cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 2 chương 29, góc truyện audio.com. Thân phụ của Tuyết Nhi rất cao lớn, giọng nói sang sảng, thoạt trông đã biết là người trọng tình cảm. Chẳng thế mà 17-18 tuổi Tuyết Nhi đã phổng phao nõn nà, thì ra cô thừa hưởng gen di truyền của người bố. Thẩm ba thì khỏi phải nói, duyên dáng hiền lành, ánh mắt đầy ắp yêu mến cho em gái, nên cũng không ngạc nhiên khi nghe Tuyết Nhi kể chị cô vẫn đang học đại học. Sinh viên đại học vốn dĩ phải ít nói trầm lặng như thế, chứ cứ như cái cô ước định thì sau này trẻ con khỏi phải đến trường. Vẫn còn một người nữa, cảnh trực chừng 30 tuổi, người giống tên trông thân thiện hơn cả cái tên gọi, là một người cực kỳ dễ tiếp cận. Cửa ngoài gian phòng khách treo một chiếc bảng đen nhỏ đề công việc của hôm nay. Một, thông báo kết quả giải thi đấu cầu lông gia đình họ Thẩm. Quán quân, bố Á quân, Thẩm Láng, đứng thứ ba, Thẩm Ba thứ tư, mẹ đứng cuối cùng, cầu cầu, chắc là tên chú chó nuôi. Việc thứ hai, Thẩm Lãng, quên đóng cửa khi tắm, làm cho nước chảy tràn ra ngoài, cầu cầu uống nước xong tè bậy, bị Thẩm Lãng phát hiện, phạt không mua đồ ăn cao cấp dành cho cún con, đồ chơi vi vi vi vi. Quả là một gia đình hạnh phúc, hầu hết tiếp viên ở đá quý trần gian xuất thân từ những gia đình không hạnh phúc hay gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, rất hiếm gặp trường hợp người từ gia đình lý tưởng như Tuyết Nhi. Có lúc tôi đã dành thời gian quan sát Tuyết Nhi, vì nghĩ không ra vì sao cô muốn đi ve. Tuyết Nhi lên đến cấp 3 ở Đại Liên đã học chuyên ngành phục vụ đường dài, sau khi tốt nghiệp có cơ hội thành những người chúng ta gọi là tiếp viên hàng không. Vừa bước vào tuổi dậy thì cô không đợi tốt nghiệp đã bỏ lên Bắc Kinh. Trước khi đi cô nói với bố mình rằng, con muốn ra ngoài thế, giới lộng lẫy kia. Cha mẹ Tuyết Nhi cách nhau 15 tuổi, chung sống hết mực hòa thuận, hiếm có một gia đình nào phụ huynh cách biệt về tuổi tác lại thoải mái văn minh đến thế. Họ đưa cho Tuyết Nhi một ví tiền dày, dặn, đừng đi mất dạng, chỉ cần biết đường về là được rồi. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Thanh Thanh lên ca ở đá quý trần gian. Thanh thông minh lanh lợi, tình cờ gặp Tuyết Nhi, hai người đi thuê chung phòng. Một hôm Thanh Thanh bảo, chị giới thiệu người bạn cho em. Người bạn này chính là Cảnh Trực. Cảnh Trực xuất thân từ một gia đình bề thế, năm nay 35 tuổi. 6 năm trước kết hôn, không có con cái. 1 năm rưỡi trước, vợ Cảnh gặp lại tình yêu đầu, hắn ta ra sức theo đuổi. Cuối cùng cưa đổ được vợ Cảnh. Sau khi biết rõ sự việc, Cảnh Trực lòng đau đớn, muốn bao dung đưa vợ về, nhưng bà vợ đã thay lòng đổi dạ, đôi bên ký đơn ly dị. Vợ theo người tình cũ định cư tại Australia, hai người không còn liên lạc thêm gì. Sau khi vợ Cảnh rước nghĩa đoạn tình, Cảnh Trực cũng chuyển đi nơi khác. Thỉnh thoảng Cảnh Trực đến ngồi ở đá quý trần gian, không gọi tiếp viên, chỉ ngồi ngắm xem những cô gái xinh đẹp bốc lửa nhảy múa. Trong một lần hỏi khách, Thanh Thanh hỏi đến Cảnh Trực, đêm ấy Cảnh Trực rất dầu dĩ, rượu vào lời ra tâm sự với Thanh Thanh rất nhiều. Thanh Thanh nhận ra Cảnh Trực không thích kiểu người lanh lợi như cô, nên có lòng giới thiệu Tuyết Nhi. Không ngờ Cảnh Trực trúng luôn tình yêu sét đánh với Tuyết Nhi, từ đó gần như ngày nào cũng qua tìm Tuyết Nhi. Nửa tháng sau đã đưa Tuyết Nhi ra ngoại ô nghỉ ngơi tại một resort. Đêm ấy Cảnh Trực hôn nhẹ lên gáy Tuyết Nhi, chiều mến nói, ngủ sớm nhé, rồi ra phòng khác ngủ. Góc truyện audio.com. Tuyết Nhi cảm thấy người đàn ông này vừa giống người anh vừa giống người bạn, thấy mình hệt như một thú nuôi bé bỏng, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đêm thứ hai, Cảnh Trực lại hôn nhẹ lên gáy Tuyết Nhi, lại chiều mến dục, ngủ sớm nhé, rồi y hệt như đêm trước ra ngủ trên một chiếc giường khác. Nửa đêm, Tuyết Nhi mơ màng cảm thấy Cảnh Trực đang hôn lên vai mình, bèn với tay ôm lấy Cảnh Trực. Yêu nhau xong, Tuyết Nhi hỏi thử Cảnh Trực tại sao đêm đầu lại như thế. Cảnh Trực nói, xót em giống như một con búp bê Tây, lỡ làm hỏng thì sao? Thế sao đêm nay anh lại không nhịn được nữa? Tuyết Nhi cười lăn lộn trên giường, thấy người đàn ông này quá đáng yêu. Tết dương lịch, Cảnh Trực và Tuyết Nhi về Đại Liên, đón cha mẹ cô lên Bắc Kinh, sống trong nhà Cảnh Trực một mùa nghỉ Tết. Cả Thẩm Ba cũng lên Cảnh Trực chăm chút gia đình họ Thẩm. Trong lúc hai vị còn chưa biết Cảnh Trực từng ly hôn, anh đã nhanh chóng chiếm lấy tình cảm yêu mến của cả nhà. Phụ huynh cũng đối xử với anh như con trai ruột. Sau này biết được chuyện hôn nhân của Cảnh Trực, ông Thẩm chỉ nói ngắn gọn, con gái ta còn nhỏ, cháu phải tự biết cách sắp xếp việc riêng. Tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho Tuyết Nhi xong, gia đình tiến thêm một bước trong quá trình tiếp nhận quan hệ yêu đương của Tuyết Nhi và Cảnh Trực. Mùa xuân cùng năm, Tuyết Nhi quyết định từ bỏ đá quý trần gian, từ bỏ trốn rượu hôi, trở về với cuộc sống người thường. Nghe nói bữa tiệc mừng tối đó đều do Cảnh Trực chi trả trọn gói, thức ăn rất ngon miệng. Lúc ăn cơm Cảnh Trực có hỏi tình hình của tôi, nghe xong chuyện lặng đi một lát rồi bảo. Tớ có quen giám đốc Vương ở công ty Vân Hải, mai tớ sẽ gọi cho ông ta một cú, cậu qua đó thử xem. Công ty Vân Hải chuyên làm đại lý cho các công ty nước ngoài có thương hiệu lớn, hồi còn ở Trung Quan thôn tôi đã biết tiếng họ cũng đã từng qua. Vân Hải làm vài vụ, tôi chỉ nghĩ đó là lời hứa xuông nơi bàn tiệc nên chỉ cười qua loa cho xong. Chiều ngày thứ hai tôi nhận được điện của Cảnh Trực, anh yêu cầu tôi 9 giờ. Sáng hôm sau mang theo các loại bằng và hồ sơ lý lịch tới công ty Vân Hải, buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, nhân sự thông báo tuần sau tôi có thể đến. Làm tại bộ phận tiêu dùng, mức lương tạm thời là 1.500, mức lương cố định sẽ là 5.000 tệ cuối năm có thêm tiền thưởng. 1.500 thì 1.500, từng bước vậy, tôi tự tin vào năng lực của mình. Công ty lớn như Vân Hải tiền lương có khi sẽ còn hơn 5.000 tệ. Tôi gọi điện báo tin vui cho Diệp Từ, nói ngày mai nhất định phải mời Tuyết Nhi và Cảnh Trực dùng cơm, Diệp Từ cười bảo. Anh cũng là người có bằng cấp có năng lực, nếu không, đến Cảnh Trực cũng không thể giúp anh. Chúng mình xem có cơ hội nào cảm ơn họ vậy. Lát nữa anh qua tìm em được không? Tôi hỏi Diệp Từ, không cần đâu, hôm nay Tiểu Ngọc về rồi, em hẹn với nó tối nay gặp ở Đá Quý. Trần Gian, nói thật không phải vì nó gọi em cũng không muốn đi, em hơi cảm nên thấy khó chịu. Tôi quan tâm hỏi xem em đã uống thuốc chưa, Diệp Từ nói việc nhỏ, anh khỏi lo tối nay ngủ sớm nhé. Khách Trương.